Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2592, chương 2593, ta liền bất công. Làm gì? 6, 61, thật phong, lực tương tác, thật phong, ta thiên, ta không phải đang nằm mơ chứ. Trúc cơ thiên đan, dĩ nhiên thật có thể phồng lực tương tác, ngoặc kép. Khắc độ, cuối cùng đứng ở 61 phần có tiến lên, mặc dù chỉ có 2 phần, lại đủ rất khiếp sợ mọi người. Bọn hắn đều cho rằng Diệp Viễn đang nói đùa, không nghĩ tới, dĩ nhiên là thật, cực kỳ rác rưởi. Trúc cơ thiên đan, dĩ nhiên có thể đề thăng lực tương tác. Diệp Viễn nhìn lấy Ngũ Thừa Siêu, thản nhiên nói, Ngũ Thừa Siêu, ngươi bây giờ nói cho ta biết. Trúc cơ thiên đan có hữu dụng hay không? Ngũ Thừa Siêu thần sắc cứng đờ, lúng túng nói, có, hữu dụng, có thể đây là vì cái gì a? Diệp Viễn không trả lời, mà là thản nhiên nói, hiện tại, ngươi nên làm như thế nào? Ngũ Thừa Siêu sắc mặt, có chút khó coi, bất quá, cái này thần kỳ sự tình, vẫn là câu dẫn ra hắn vô hạn dục vọng. Huống hồ, hắn biết rõ cửa ải này, chạy không khỏi đi. Ngũ Thừa Siêu đối lấy Lâm Lan ôm quyền nói, Lâm lão đệ, trước đó là ta lỗ mãng, lão phu xin lỗi ngươi. Lâm Lan thì là lạnh rên một tiếng, không tuân theo. Ngũ Thừa Siêu cứng lại ở đó, rất là lúng túng. Nếu là lúc trước, bị một cái tam phẩm thiên dược sư xin lỗi, Lâm Lan nhất định kinh sợ. Nhưng bây giờ, hắn là Diệp Viễn đệ tử, hắn kiêu ngạo, ngươi đánh Diệp trưởng lão đệ tử, chính là một câu áy náy liền bỏ qua đi. Tưởng đẹp, Diệp Viễn ánh mắt đảo qua, nói, còn có ai động thủ? Lâm sư thúc, thật có lỗi, đúng, thật có lỗi, ngoặc kép, vừa rồi động thủ, đều rất tự giác không nói xin lỗi. Xong. Diệp Viễn đối Lâm Lan nói, đi mời Lạc trưởng lão qua đây. Phàm là đánh người người, giao hình đường xử lý. Lâm Lan cười hắc hắc, lĩnh mệnh mà đi, trên người cảm nhận sâu sắc, nhất thời một chút nhiều. Ngũ Thừa Siêu đám người sắc mặt, từng cái âm trầm nhỏ xuống nước tới. Lạc Vân Khinh hiện tại chấp trưởng hình đường. Hắn cùng Diệp Viễn quan hệ tốt, có thể quan hệ mật thiết. Bọn hắn có thể có kết cục tốt. Bọn hắn đều đã xin lỗi, lại còn muốn giao hình đường. Diệp trưởng lão, thật ác độc a. Mà đúng lúc này, Diệp Viễn bỗng nhiên lại xuất ra một viên trúc cơ thiên đan. Ánh mắt mọi người chút ngưng, chú ý nhìn lại, thân thể, thành thật a. Các ngươi xem cẩn thận, viên này trúc cơ thiên đan, cùng bình thường cửu phẩm trúc cơ thiên đan. Có khác biệt gì? Diệp Viễn nói, vừa rồi mọi người chỉ thấy cửu phẩm trúc cơ thiên đan. Ngược lại là không có nhìn kỹ. Nghe Diệp Viễn lời này, mọi người không khỏi tỉ mỉ quan sát. Cái này vừa nhìn, mọi người thật đúng là đều phát hiện không tầm thường. Viên này trúc cơ thiên đan tuy là cửu phẩm, nhưng tựa hồ quang mang cũng không chói mắt. Ngược lại nội liễm rất nhiều. Khó. Lẽ nào đây là? Ngũ Thừa Siêu quan sát tỉ mỉ một phen đi qua, chợt nhớ tới cái gì, không khỏi vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn cười nói, ngươi cái này tam phẩm thiên dược sư, cuối cùng cũng còn có chút kiến thức. Không sai, nó là cửu phẩm đại viên mãn trúc cơ thiên đan. Cho nên, ngươi nói cho ta biết, tu luyện trúc cơ thiên đan có hữu dụng hay không? 9. Cửu phẩm đại viên mãn. Trong truyền thuyết cửu phẩm đại viên mãn, cư nhiên thực sự có người có thể đạt được tầng thứ này. Thảo nào Diệp trưởng lão có thể luyện thành thiên hoàng đan. Thì ra là thế, ngoặc kép, sở hữu thiên dược sư, tất cả đều cả kinh há hốc mồm. Bọn hắn thế mới biết, Diệp Viễn luyện chế thiên hoàng đan. Bằng vào là cái gì? Ngũ Thừa Siêu thì là vẻ mặt khó chịu, cười khổ nói, Diệp trưởng lão, thật là cái này cửu phẩm đại viên mãn, không phải ai đều có thể tu luyện đến a. Hoa nhiều thời gian như vậy tại cơ sở thiên đan bên trên. Thật đáng giá không? Diệp Viễn nhìn lấy hắn, vẻ mặt ghét bỏ nói, cho nên nói, ngươi không bằng Tần Thuận a. Nhiều năm như vậy, bị Tần Thuận lão gia hỏa kia cưỡng chế một chút cảm giác rất thoải mái a. Ngũ Thừa Siêu vừa nghe giận dữ nói, Diệp trưởng lão, ngươi cư nhiên bắt ta cùng tên rác rưởi kia so. Diệp Viễn khinh thường nói, bất luận nhân phẩm, chỉ luận luyện đan, hắn xác thực mạnh hơn ngươi rất nhiều. Ngươi biết, giữa các ngươi kém ở nơi kia sao? Ngũ Thừa Siêu thần sắc thu lại, nghiêm túc nói, ta tự nhiên biết rõ, ta căn cơ không bằng hắn. Có thể, hắn là đan minh đi ra a. Ta mặc dù đi đan minh, nhưng tại bên trong, ta căn bản tiếp xúc không đến hạch tâm tu luyện phương pháp. Diệp Viễn cười lạnh nói, cho nên, ta phái Lâm Lan đi giúp các người nện căn cơ. Các người đem hắn đánh thành dạng này. Ngũ Thừa Siêu mặt mo đỏ lên. Thẹn nói, lão phu không phải không biết sao. Diệp trưởng lão, lão phu hoàn toàn phục ngươi. Cái này trúc cơ thiên đan, ngươi cư nhiên có thể tu luyện tới trong truyền thuyết cửu phẩm đại viên mãn. Cái kia, có thể hay không? Không thể, Diệp Viễn như đinh chém sát nói. Mọi người biến sắc, âm thầm hối hận không thôi. Lần này, nhưng làm Diệp trưởng lão cho tội ác. Bất quá, ở đây thiên dược sư nhóm, là đối Diệp Viễn thật vui lòng phục tùng. Cửu phẩm kim đan cùng cửu phẩm đại viên mãn, mặc dù đều là cửu phẩm, có thể hoàn toàn là hai loại khái niệm. Cửu phẩm kim đan, có người đạt được qua. Cửu phẩm đại viên mãn, chỉ tồn tại ở truyền thuyết. Có thể Diệp trưởng lão, dựa vào bốn phần lực tương tác tư chất, cư nhiên đạt được cửu phẩm đại viên mãn chi cảnh. Cái này, đã không thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Diệp Viễn thản nhiên nói, từ giờ trở đi, các ngươi đều cho ta đàng hoàng một chút. Người nào trước hết đem trúc cơ thiên đan tu luyện tới cửu phẩm, khen thưởng một viên, nếu như làm không được, không bàn nữa. Cái gì? Cửu phẩm? Diệp trưởng lão, ngươi không phải tại muốn chúng ta mạng già sao? Một đám thiên dược sư nghe vậy, nhất thời khổ không thể tả. Diệp Viễn cười lạnh nói, đương nhiên, các ngươi cũng có thể không luyện. Cái kia trúc cơ thiên đan, tự nhiên cũng liền không bàn nữa. Nói, hắn cầm trong tay trúc cơ thiên đan ném cho Ôn Tĩnh Tuyền. Nói, ăn nó, tiếp tục luyện hóa. Mọi người thấy như vậy một màn, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Ngũ Thừa Siêu giận dữ nói, Diệp trưởng lão, ngươi bất công. Diệp Viễn cười lạnh nói, ta liền bất công, làm gì? Đồ đệ của ta nghĩ cho nàng mấy viên, liền mấy viên. Hơn nữa ngươi yên tâm, Tĩnh Tuyền cùng Lâm Lan chịu đến huấn luyện, tuyệt đối so với các ngươi tàn khốc gấp trăm lần. Ta Diệp Viễn luyện đan, không có gì đường tắt, chính là luyện, 100 lần không được, 1000 lần, 1000 lần không được, 1000000 lần, 1000000 lần không được, 100000 lần, 100000 lượt, thẳng đến luyện thành mới thôi. Nhìn thấy Diệp Viễn trên mặt nghiêm túc biểu tình, mọi người không khỏi biến sắc, lộ ra vẻ kính nể. Bọn hắn thế mới biết, Diệp Viễn thành công cũng không phải ngẫu nhiên. Bỗng nhiên, mười mấy đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, nhưng là Lạc Vân Khinh đến. Ngũ Thừa Siêu biến sắc, năn nỉ nói, Diệp trưởng lão, lão ngũ ta biết sai, tạm tha ta cái này một hồi, có được hay không? Lạc Vân Khinh nhưng là cản ở trước mặt hắn, thản nhiên nói, Diệp trưởng lão cảnh giới tuy thấp, nhưng đối tông môn ý nghĩa cực đại. Tông chủ đã phân phó hạ xuống, phàm là đối Diệp trưởng lão bất kính người, nghiêm ra trừng phạt. Dựa theo môn quy, mạo phạm trưởng lão người, trượng 100, thị chúng 3 ngày. Người đến, mang đi. Dứt lời, hình đường chi nhân cũng là không nói lời gì, trực tiếp đám đông bắt đi. Diệp trưởng lão, ta thật biết sai a. Diệp trưởng lão, tha cho chúng ta cái này một hồi a. Ngoặc kép, nhất thời, kêu rên khắp nơi. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.